Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, lại đánh cuộc. Hắc hắc, không tệ, không tệ, lần này cuối cùng tính có trải qua suy nghĩ. Không tệ, không tệ, đem đan dược trực tiếp buông xuống liền tốt. Giải thích nhiều như vậy làm gì đây? Vương Bân hậm hực thu hồi bàn tay, nghĩ thầm thực sự là thật là đáng tiếc. Rõ ràng xúc cảm như vậy tốt, nữ tử tại sao liền như vậy không hiểu đến chậm trên một bước đây? Hừ, hoàng y nữ tử mau trốn rời Vương Bân bên người, cùng hắn giữ vững nhất định khoảng cách. Loại này cùng khác phái tiếp xúc cảm giác, thực sự để cho nàng có chút xấu hổ. Nha, vợ chồng trẻ giận dỗi a. Vừa vặn, sư tỷ ta đối. Đúng, vị này tiểu soái ca thế nhưng là vui mừng vô cùng đâu. Tiểu soái ca đừng sợ, sư muội ta muốn đuổi ngươi ra khỏi phòng, cứ việc hướng ta bên kia chạy liền là. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tử y nữ tử một bên đối. Đúng, Vương Bân liếc mắt đưa tình, một bên đem nàng mới vừa luyện chế tốt linh kiếm lấy ra. Sư muội, đây là ta mới vừa luyện chế linh kiếm, nhân giai thượng phẩm, ngươi cần dám định thoáng cái sao? Hoàng y nữ tử hướng Vương Bân ném hỏi thăm ánh mắt. Lúc này nàng đã có kinh nghiệm, nói chuyện nhất định phải trải qua suy nghĩ a. Gặp Vương Bân thiện ý lay lay đầu, nàng lúc này mới nhàn nhạt nói. Không cần, nga, đã không cần, này còn lại ta cũng không cần nói nhiều. Ngươi nhân giai trung phẩm đan dược, cùng ta nhân giai thượng phẩm linh khí, mặc dù kém chỉ là một cái tiểu cấp bậc, nhưng cái này cấp bậc giống như cái hào rộng, có lẽ ngươi cả đời cũng tiếp xúc không đến đây. Sư muội, ngươi liền thừa nhận so với ta kém. Sau đó lớn hào phóng phương cởi y phục xuống, nhượng mọi người thưởng thức một lần liền đi. Tử y nữ tử cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng y nữ tử lần nữa hướng Vương Bân ném hỏi thăm ánh mắt. Lần này, Vương Bân không có lắc đầu, cũng không có gật đầu. Chỉ là cười cười, cô nương xinh đẹp ngươi tốt, ta cho tới bây giờ còn không biết ngươi phương danh đâu. Cho nên ta dùng mỹ nữ để thay thế. Chấm ngoặc kép, ân, mỹ nữ, dựa vào cái gì ngươi nói vũ khí là nhân giai thượng phẩm liền là nhân giai thượng phẩm. Nàng đan dược là nhân giai trung phẩm, liền là nhân giai trung phẩm. Ngươi một người phán quyết đứt, không có sai đi, ân, mỹ nữ chớ buồn. Ta chỉ là muốn nói, một người lại thế nào lợi hại, cũng sẽ có bị tiết lộ trước mắt sau. Ngươi xác định, ngươi thật không có nhìn lầm. Ha ha, tiểu soái ca ngươi thật hư nga. Vậy mà bộ dạng này nghi ngờ ta. Cũng đúng, ngươi là sư muội ta nam nhân, đương nhiên là muốn giúp nàng nha. Nhưng ngươi nói như vậy, ta thực sự vô cùng ủy khuất đây. Nữ tử xẹp xẹp miệng, hình như có vô hạn ủy khuất. Nhìn chằm chằm Vương Bân ánh mắt luôn không rời đi. Cứ như vậy nhìn chằm chằm rất lâu. Nhưng về phần có phải hay không châm đối Vương Bân có cảm giác, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Rất lâu nàng mới chậm hồi phục lại tinh thần. Phủi tay, hướng về phía một bên một cái vây xem dơ giấy lão nhân nói ra. Lão nhân ra, người nhìn ta một cái linh kiếm. Còn có sư muội ta đan dược. Người tới bình bình lý. Ta có hay không nói sai rồi? Theo lấy tử y nữ tử ánh mắt nhìn lại, Vương Bân chỉ gặp cách đó không xa đứng một vị thân mặc thanh y bạch tròm dâu lão nhân. Liếc nhìn lại, trừ dơ giấy liền là dơ giấy. Hoàn toàn khác không có ấn tượng. Vương Bân còn nhớ đến, mới vừa người này đi theo những người khác ồn ào lên. Nói cái này nữ tử linh khí luyện phi thường tốt, rất là tôn sùng. Nói cái gì nữ tử đã chạm tới luyện khí đại sư danh giới. Cái này có chút không ổn đâu. Vị này lão nhân gia vừa rồi thế nhưng là đối. Đúng, người linh khí đại gia tôn sùng a. Nhân giai thượng phẩm cái này phẩm cấp, tựa hồ cũng là hắn nói ra đi. Người nhượng dạng này một cái lão nhân gia đến xem, thật có một chút ăn gian hiểm nghi ngạch. Làm sao vậy? Người sợ? Tử y nữ tử ha ha ha cười nói. A, tiểu tử, mặc dù hôm nay là ngươi bao tràng, mời lão nhân gia ta uống rượu nhiều như vậy, nhưng là đâu, ta người này vẫn là tuân theo đối. Đúng, chân lý phụ trách thái độ, là một, gần, nói một, tuyệt không nói hai, tuyệt không mê muội lấy lương tâm. Cũng không mấy cái người có thể để cho ta che giấu lương tâm nói chuyện. Giờ giấy lão nhân đồng dạng, cười ha hả nói, đúng vậy a, chẳng lẽ tiểu soái ca ngươi sợ hãi? Nhanh tới tỷ tỷ thương ngươi. Tử y nữ tử tiếp lời nói. Á, Vương Bân cau mày, giờ khắc này, hắn nhìn xem lão nhân hai con ngươi ngưng tụ, tựa hồ là đúng lão nhân hứng thú. Tại biết tử y mỹ nữ là luyện khí sư, còn có bản thân là bao xuống cái này chàng chính chủ sau đó. Cái này lão nhân vậy mà có thể biểu hiện như thế không kiêu ngạo không tự ti. Muốn nói không có điểm lực lượng, này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, Vương Bân con ngươi co rụt lại, vừa xem xét thật đúng là nhượng hắn nhìn ra một chút đầu mối. Cao thủ, chưa từng thấy cao thủ. Vương Bân trong lòng như là nói ra, lâu như vậy đến nay, hắn chỗ đụng phải tất cả võ giả, đều không có một cái có lão nhân như vậy cao cường. Đây là hắn phán quyết đứt, mặc dù Vương Bân không cách nào cảm thụ ra lão nhân chân thật thực lực. Nhưng hắn tin tưởng, tuyệt đối không phải lão nhân không có thực lực, mà là mình và hắn so sánh, kém quá nhiều. Nghĩ tới nơi này, hắn đột nhiên đối, đúng, lão nhân ra làm ra một cái mời tư thế. Nhưng trong miệng lại nói lấy, lão nhân gia tín dự ta đương nhiên là tin tưởng, bất quá ngươi như thế lão, có điểm mắt lão nhìn lầm ít đồ, vậy còn là thường xuyên có là, cho nên a, ngươi cần phải nhìn đúng mới được. Ha ha, thú vị, lão nhân gia ta mặc dù có mắt lão, nhưng là dám định những thứ đồ này, còn thật không có người có thể dám nói ta nói sai đây. Lão nhân hiền hòa cười nói. Sau đó chuyển đề tài, nghiêm túc nói, bao gồm ngươi, nga, Vương Bân cười không nói, tiểu tử nhìn đến rất có nắm chắc ta sẽ nhìn lọt mắt đây. Không bằng, hai ta đánh cược, lão nhân khóe mắt lóe lên một tia tinh quang, hợp thời nói ra điều kiện này, Vương Bân mặt tăng đến có chút hồng, hắn liều mạng chế trụ bản thân ý cười, cố gắng không cho bản thân cười phun ra tới, phải biết. Hắn chính là hắn đánh tốt chủ ý, thông qua cùng lão nhân đánh cuộc, lấy được một số phương diện lợi ích, nhưng mà còn không các loại. Chờ, hắn nói ra, lão nhân vậy mà liền bộ dạng này bản thân đề xuất. Hắn làm bộ có chút chột dạ bộ dáng, nhỏ giọng nói, đánh cuộc, không phải là muốn hố ta đi. Nhìn thấy Vương Bân bộ này bộ dáng, lão nhân lực lượng càng đầy. Cái này càng là liều mạng thuyết phục Vương Bân cùng hắn đánh cuộc. Ha ha, tiểu tử không cần sợ hãi. Coi như thua lão nhân gia ta cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi không thiếu tiền đi. Đã ngươi có thể bao chàng nơi này một ngày. Này thế tất còn có thể lại bao chàng mấy ngày đi. Nếu như ta thắng nói. Ngươi liền lại tiếp tục bao chàng 3 ngày 3 đêm. Nhượng mọi người ăn uống no đủ như thế nào. Cái này. Vương Bân có chút mộng, điều kiện này cũng quá mẹ nó đơn giản đi, nếu như là cái cao cường võ giả, thế nào cũng sẽ không là năm đấu gạo mà khom lưng mới đúng. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai, lão nhân cũng không phải là cao cường võ giả, chỉ là một cái dơ giấy người bình thường mà thôi. Tiểu tử, người muốn chê ta công phu sư tử ngoạm nói, này lại tiếp tục một ngày cũng đi nha. Lão nhân trả giá nói. Tựa hồ ăn chắc Vương Bân hào hoa thịnh yến. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân có chút buồn bực. Đơn giản như vậy điều kiện. Còn muốn trả giá, thực sự có chút giống như con nít danh. Nhượng hắn đối bản thân phán quyết đứt có chút không có lòng tin. Ai, tiểu tử, lão nhân ra suy nghĩ ăn uống chùa ngươi một ngày. Không dễ dàng a. Tính, ai, tốt đi. Vương Bân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngẫm lại, dù sao không thiếu tiền, thua cũng không quan trọng, chỉ là thắng nói, lại hẳn là được chỗ tốt gì mới được đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.